Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, cố nhân, cố Kiến Vũ thanh âm thế nhưng trở nên có chút khàn khàn. Cùng vừa mới hùng tráng chi thế hoàn toàn khác biệt, dường như bao hàm vô tận phức tạp cảm xúc. Tạ Tư Huân nhìn cố Kiến Vũ ánh mắt phức tạp. Nhận thấy được khối ngọc bội này có lẽ cố tướng quân nhận thức, liền nhanh chóng nói, là gia chung một vị trưởng bối tặng cho trưởng bối. Cố Kiến Vũ lặp lại đạo, nhíu nhíu mày sau, hỏi, ngươi là con cái nhà ai? Tạ Tư Huân đạo, vạn bối là Văn Xương Hầu Phủ Tạ gia con cháu. Nghe lời này, cố Kiến Vũ trên mặt biểu tình càng thêm phức tạp. Đáy mắt có chút người bên ngoài xem không hiểu cảm xúc, dường như hoài niệm, vừa tựa như là vô tận đau thương. Thì thào nói nhỏ, nguyên lai là nhà nàng a, trách không được, trách không được. Sau khi nói xong, cố Kiến Vũ cảm xúc lại không giống vừa mới cao như vậy, tươi cười cũng biến mất hầu như không còn. Nhìn trước mắt vài vị hậu sinh cũng không có nói chuyện hưng chí, xoay người liền muốn rời đi, không từng nghĩ, cúi đầu cởi ra ngọc bội, Tạ Tư Huân lại đột nhiên cầm lấy chính mình ngọc bội, cười nói với cố Kiến Vũ, khối ngọc bội này là trước đó vài ngày từ trong tộc tới được một vị cô tổ mẫu tặng cho, nói là trải qua hoàng minh tự trụ trì mở ra qua nhìn, cầu nguyện một vị tướng quân khải hoàn mà về. Chẳng lẽ vị tướng quân kia nói được liền là ngài sao? Cố Kiến Vũ vừa nghe lời này, trên mặt hiển lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đạo, ngươi vừa mới nói cái gì? Là ngươi cô tổ mẫu tặng cho. Văn Xương Hầu là gì của ngươi? Tạ Tư Huân không rõ ràng cho lắm. Đạo, là vãn bối tổ phụ. Cố Kiến Vũ trên mặt nhưng dần dần lộ ra vui vẻ tươi cười, kích động đạo, ngươi vị kia cô tổ mẫu hiện nay ở nơi nào? Tạ Tư Huân đạo, đang tại gia chung, hay không có thể nói hai cái, hay không có thể sau. Cố Kiến Vũ mới giật mình thấy chính mình có chút bị ma quỷ ám ảnh. Người nọ đã sớm chết 40 năm, hiện nay, sớm đã là một đống bạch cốt a, như thế nào khả năng còn sống, nếu như hoặc là, như thế nào khả năng không hiện ra ở thế nhân trong mắt. Hắn năm đó, tận mắt nhìn đến nàng hôn mê tê liệt trên giường, cũng hàng năm đều đi của nàng trước mộ phần tế bái, còn có mấy tháng lại muốn tới của nàng ngày dỗ. Tính, các ngươi đi chơi đi. Nói xong, liền vẻ mặt nghèo túng ly khai. Tạ Tư Huân nhìn cố Kiến Vũ rời đi bóng dáng, trong lòng có chút bất ân. Đạo, cố gia, ta vừa mới nhưng là nói sai lời gì? Cố gia đầy mặt vẻ trầm tư. Đạo, vẫn chưa, tổ phụ đại khái là nghĩ tới một ít chuyện cũ, nhớ đến một ít cố nhân, cho nên tâm tình trở nên suy sụp. Tô Thân tò mò đạo, vì sao sẽ như thế? Cố gia nhìn thoáng qua Tạ Tư Huân đạo, Tư Huân, hay không có thể khiến ta xem một chút trong tay ngươi ngọc bội? Lấy đi. Tạ Tư Huân hào phóng đưa cho hắn. Cố gia lấy tới ngọc bội sau, tỉ mỉ nhìn, lại cầm lấy đặt ở ánh sáng ở chiếu. Đạo, đại khái là này cái ngọc bội duyên cớ đi. Ta từng tại tổ phụ chỗ đó gặp qua một cái giống nhau như đúc ngọc bội. Chẳng qua, kia cái ngọc bội từng toái qua, sau này tu bổ hảo. Mà ngươi này cái, lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có bất cứ nào tổn hại. Tạ Tư Huân kinh ngạc a một tiếng, nhận lấy chính mình ngọc bội, liên tục nhìn, trong lòng pha không bình tĩnh. Trước nghe đại ca nói cô tổ mẫu tặng cho hắn kia phó mã não quân cờ phi thường chân quý, là tiên hoàng sở làm, không nhiều người có thể có được. đã bị hắn hảo hảo giữ, dễ dàng không chịu kỳ nhân. Mà nhị ca kia bản dấu bé ấu học Quỳnh Lâm dấu lớn thì càng không cần phải nói. Nhị ca mỗi ngày làm bảo bối một dạng liếc nhìn, mỗi lần lật thư trước còn muốn rửa tay, từ trước đến nay không làm cho hắn chạm một chút. Nghe nói gần nhất nhị ca lại từ cô tổ mẫu chỗ đó mượn đến một ít Đông Sơn tiên sinh thư, đang chuẩn bị cho Đông Sơn tiên sinh ra một bản nhân vật truyện ký. Hắn vẫn cho là chính mình này ngọc bội là tối bình thường không có gì lạ, lại chưa từng nghĩ cũng như vậy có lai lịch. Cho nên hắn kia trong tộc tới được cô tổ mẫu rốt cuộc là loại nào thân phận, như thế nào có nhiều như vậy vật chân quý. Xem ra khối ngọc bội này hắn vẫn là không cần dễ dàng mang ra, hẳn là đặt ở trong nhà hảo hảo giữ mới là. Tô Thân lại nói, có thể biết tướng quân kia khối ngọc bội vì sao sẽ vỡ mất. Cố Gia gật đầu cười, đạo, tự nhiên là biết đến. Không bằng chúng ta vừa đi vừa nói chuyện rất tốt. Tô Thân cười nói, đây là khi còn nhỏ tổ phụ nói cùng ta nghe. Nghe nói lúc ấy tổ phụ vẫn chỉ là một danh tham tướng, xuất chinh là lúc hắn cùng bằng hữu cùng đi trong chùa miếu cầu phúc. Vị bằng hữu kia vốn cũng muốn cùng đi xa trường cảm thụ một phen, cho nên đi trong chùa miếu cầu phúc thì mang theo hai khối giống nhau như đúc ngọc bội, trong đó một khối đưa cho ta tổ phụ, một khối khác liền chính mình lưu trữ. Không ngờ vị bằng hữu kia ra chúng phản đối, là lấy chỉ có ta tổ phụ một người xuất chinh. Bởi tổ phụ cực thích vị bằng hữu kia, mà đánh nhau chung không có phương tiện mang theo ngọc bội, bởi vậy tổ phụ đem ngọc bội đặt ở trong ngực. Không nghĩ đến khối ngọc bội này lại cứu tổ phụ một mạng. Tướng địch chỉ đâm nát ngọc bội, lại chưa thương đến tổ phụ. Tạ Tư Huân cùng Tô Thân nghe được sửng sốt. Hai vị đều là Cố Kiến Vũ người sùng bái, mà việc này đều là bọn họ luôn luôn chưa nghe nói qua. Cho nên ta đoán rằng tổ phụ hẳn là nhìn đến ngọc bội sau nghĩ tới vị bằng hữu kia, cho nên mới sẽ khổ sở như vậy. Cố Gia đạo. Tạ Tư Huân nhìn trong tay ngọc bội, càng phát cảm thấy chân quý dị thường, lấy tay xoa xoa sau, không lại treo tại bên hông, mà là đặt ở trong lòng bản thân. Cố Gia cùng Tô Thân thấy thế, đầu tiên là sửng sốt, theo sau đều ha ha cười lên. Tạ Tư Huân bị hắn hai người cười đến đầy mặt xấu hổ sắc, nhưng mà trong lòng ngọc bội lại là càng tàng càng chặt, sợ bị người khác xem chạy. Buổi tối ba người tụ cùng một chỗ ăn cơm, uống một chút hơi nhỏ rượu, tham thảo một phen hành quân đánh nhau chi sự sau, liền cũng có chút buồn ngủ. Cố Gia thấy thế, ân bài người đi Văn Xương hầu phủ cùng Định Viện hầu phủ nói một tiếng, chào hỏi hạ nhân, đem đệm chăn ôm tới, khiến tiểu tư hầu hạ Tạ Tư Huân cùng Tô Thân buồn ngủ. Mà hắn thì là uống một ly trà đậm, đi trong viện giải tán mùi rượu đầy người, xoay người ra chính mình sân. Đến tổ phụ sân sau, quả nhiên gặp tổ phụ còn chưa ngủ xuống, đi theo Cố Kiến Vũ bên người mấy thập niên. Một gái lão quản gia nhìn đến Cố Gia đã tới, sốt ruột đạo, đại thiếu gia, ngài nhanh đi khuyên một khuyên đi. Tướng quân từ buổi chiều trở về liền tự giam mình ở trong phòng, không uống lấy một giọt nước. Hắn bệnh vừa mới tốt, tiếp tục như vậy. Nhưng làm sao được mới tốt a? Cố Gia đạo, đi khiến cho người hâm nóng đồ ăn đi. Ta vào xem Môn Sơ quản gia cảm kích nói. Ai? Lão nô phải đi ngay, không phải đã nói không cho các ngươi đi vào sao? Cố Kiến Vũ ngồi ở trên ghế nhắm mắt lại nói, Cố Gia đi vào sau. Đạo, tổ phụ, là Tôn Nhi. Cố Kiến Vũ mở to mắt, nhìn sắc mặt tưởng đỏ Cố Gia. Đạo, uống nhiều rượu, ngươi hai vị kia bằng hữu đâu? Cố Gia đạo, đã muốn buồn ngủ, nghe nói tổ phụ không dùng cơm chiều. Vừa lúc Tôn Nhi cơm chiều cũng chưa ăn bao nhiêu, cùng tổ phụ ăn một ít. Cố Kiến Vũ lại lần nữa nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói, tổ phụ biết ngươi vì sao sẽ lại đây, trở về đi. Tổ phụ vô tâm tình. Cố Gia đạo, tổ phụ, trước kia chuyện cũ đều. Cố Gia đang muốn nói tiếp, lại cúi đầu thấy được Cố Kiến Vũ trên bàn một bức họa. Bức tranh này là hắn lần đầu tiên nhìn đến, nhưng họa chung chi nhân lại là thế nào xem như thế nào cảm thấy quen thuộc. Liền bất giác bị họa chung nữ tử hấp dẫn, nhìn chăm chú cẩn thận nhìn. Cố Kiến Vũ nghe nửa câu đầu phát giác mặt sau Cố Gia không có thanh âm, vì thế mở mắt đang muốn nói cái gì, thiếu gặp Cố Gia ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm trên bàn vẽ ở Sê Môn Sơ, lúc này mới phát giác chính mình không có đem đồ trên bàn thu. Khụ khụ, ngươi đi về trước đi. Cố Kiến Vũ lại một lần nữa hạ lệnh trục khách. Cố Gia hoang mang đạo, tổ phụ, trong bức họa kia nữ tử là ai? Cố Kiến Vũ thật cẩn thận thu họa, đạo, là một vị cố nhân. Cố Gia càng phát không hiểu, tổ phụ theo như lời cố nhân, tất nhiên cùng hắn không sai biệt lắm niên kỷ, hoặc là so với hắn còn muốn lớn hơn người. Hơn nữa, từ vẽ tranh trang giấy chung cũng có thể nhìn ra, bức tranh này hẳn là có mấy thập niên lịch sử. Nhưng là, trong bức họa kia chi nhân rõ ràng chính là trước đoạn thời gian đã gặp tên kia nữ tử. Mà tên kia nữ tử, chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, như thế nào cũng không có khả năng nhập họa. Thế gian này, như thế nào có như vậy giống nhau nữ tử? Cố Kiến Vũ cất xong họa sau, thiếu gặp xưa nay nghe lời Cố Gia lại vẻ mặt mê mang đứng ở tại chỗ, dường như tại củ kết cái gì vấn đề. Việc này là tổ phụ một ít chuyện riêng, không tiện nói cùng ngươi nghe. Cố Kiến Vũ kiên nhẫn giải thích. Cố Gia lại không nhịn được nói, nhưng là trong bức họa kia nữ tử lại cùng Tôn Nhi trước đã gặp một nữ tử có chút tương tự. Cố Kiến Vũ cầm họa tay run lên, hỏi, ngươi nói cái gì? Cố Gia càng nghĩ càng cảm thấy giống, vì vậy nói, không chỉ là tương tự, hẳn là giống nhau như đúc. Cố Kiến Vũ nghĩ đến Cố Gia đêm nay uống rượu, bật cười nói, làm sao có khả năng, có lẽ là ngươi nhớ lộn. Cố Gia nghiêm túc lắc lắc đầu. Như vậy tư sắc cô nương thấy một lần tuyệt đối sẽ không quên, sẽ không có có nhớ lầm mà đi. Tên kia nữ tử diện mạo quá mức thoát tục, tuy chỉ có 15-16 tuổi niên kỷ, nhưng tư huân lại xưng hô nàng vì cô tổ mẫu, là lấy Tôn Nhi nhớ tương đối rõ ràng. Nhìn Cố Kiến Vũ khiếp sợ biểu tình, Cố Gia tiếp tục bổ sung thêm, tư huân vị kia cô tổ mẫu chính là đem ngọc bội tặng cùng hắn chi nhân. Cho nên, tổ phụ nói cố nhân, chẳng lẽ chính là vị kia Tạ tiểu thư? Cố Kiến Vũ mày thật sâu nhíu lại, giờ khắc này, trong đầu hắn thoáng hiện rất nhiều cái ý niệm mà đi, nhưng mà rất nhanh, liền lại bị chính mình nhất nhất phá vỡ. Này, vài thập niên đến, hắn làm qua vô số mộng, ảo tưởng qua vô số khả năng, nhưng mà cuối cùng đều là giả, là lấy. Cho dù trong lòng hắn muốn ôm có ảo tưởng, lại cũng không dám lại cho là thật. Nghĩ thông suốt sau, Cố Kiến Vũ mày dần dần buông lỏng ra, thở dài một hơi, đạo, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói qua trên phố truyền tới một ít về tổ phụ chuyện cũ. Họa chung chi nhân thật là Tạ tiểu thư, nhưng cũng tuyệt đối không phải trong miệng ngươi vị kia Tạ tiểu thư. Vị này Tạ tiểu thư đã chết 40 năm, mặc dù là còn sống, cũng có thể cùng tổ phụ bình thường niên kỷ. Tổ phụ từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, là lấy, cũng biết nàng không có bất cứ nào hậu đại. Trong miệng ngươi theo như lời tên kia nữ tử xác nhận trùng hợp cùng nàng trưởng tương tự dung mạo. Mà thôi, từ nơi này chút bình thản nói chung, Cố Giao nghe được nồng đậm đau thương. Hắn có chút hận chính mình vừa mới đề xuất về Tạ tiểu thư chuyện. Áy náy đạo, tổ phụ, đều do tôn nhi, chọc ngài thương tâm. Cố Kiến Vũ khoát tay, thở dài. Đây cũng như thế nào có thể trách ngươi. Bất quá là tổ phụ cảm thấy năm đó thiếu của nàng, lại chưa từng nói với nàng một tiếng xin lỗi mà thôi. Cố ra sửng sốt một chút. Đạo, nhưng là trên phố nghe đồn, ngài tư mộ vị kia Tạ tiểu thư. Nói xong, Cố ra lại cảm thấy không ổn. Cố Kiến Vũ lại không lắm để ý. Nghĩ đến Tạ gia ngữ dung mạo, trên mặt thậm chí mang theo vẻ tươi cười. Đạo, như vậy một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, sao lại có người không thích đâu? Nghe đồn tự nhiên là thật, tổ phụ đối với nàng thật là thích. Cố gia nhìn Cố Kiến Vũ trên mặt thần tình, cảm thấy thật là xa lạ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại trong lòng mình luôn luôn cao lớn dũng mãnh tổ phụ trên người cũng sẽ xuất hiện như vậy nhu tình một mặt. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm của quản gia. Cố Kiến Vũ thu liễm trên mặt cảm xúc, nhìn trước mắt Cố gia. Đạo, hảo, đi ngủ đi, không cần lo lắng tổ phụ. Tổ phụ vô sự, khiến cho người đem thức ăn mang đi xuống đi. Tổ phụ ăn không vô. Cố gia vốn muốn khuyên nữa vài câu, nhưng là nhìn tổ phụ phóng đang vẽ chung nữ tử thần tình, lại không đành lòng quấy rầy hắn. Vì thế chắp tay nói, tôn nhi lui xuống, tổ phụ nghỉ ngơi thật tốt. Cố Kiến Vũ nhàn nhạt ân một tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai, tỉnh lại sau, Cố gia nhìn bên cạnh bạn thân, nhịn không được hỏi, Tư Huân, ngươi vị kia mất sớm cô tổ mẫu là cái như thế nào người? Tạ Tư Huân xoa xoa có chút phát đau đầu, không hiểu hỏi, nghĩ như thế nào tới hỏi nàng? Cố gia đạo, không có gì, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Tạ Tư Huân nghĩ nghĩ, đạo, ngươi đừng xem ta thân tại Tạ gia, nhưng là về vị kia cô tổ mẫu sự tình lại là từ bên ngoài Thuyết Thư tiên sinh chỗ đó nghe được. Tô thân nghi ngờ nói, vì sao? Tạ Tư Huân đạo, trong nhà duy hai biết đến trưởng bối đều không thích chúng ta bọn tiểu bối này đề cập, tổ phụ là tưởng niệm quá nặng, mỗi khi nhắc tới tất nhiên thương tâm. Ni tổ mẫu nha, dường như đối vị kia cô tổ mẫu không thích, cũng không để chúng ta đề ra. Tô thân nghĩ đến trước nghe được trên phố nghe đồn, đạo, ai, rất nghĩ biết một chút về vị kia là như thế nào nhân vật. Hay không đúng như thế nhân theo như lời bình thường tướng mạo sắc khuynh thành. Tạ Tư Huân vỗ vỗ Tô thân bả vai, cười nói, ta đây sẽ không biết. Đứng ở một bên Cố gia nghĩ đến tối qua nhìn thấy bức họa, nghĩ rằng khả không phải là tướng mạo sắc khuynh thành sao. Qua mấy ngày, Tạ gia ngự quả nhiên nhận được vệ tương bái thiếp, bởi bái thiếp thượng chỉ nhắc tới nàng một người, là lấy nàng mang theo Đông Vũ cùng Mùa Thu Diệp một mình đi trước Huệ cùng trưởng công chủ phủ. Sau khi đến, vệ tương liền kích động đi lại đây lôi kéo Tạ gia ngữ tay nói cái không ngừng. Tạ tiểu thư, ngươi trước đó vài ngày dạy ta làm cái kia đào hoa cao quả nhiên dùng tốt, không nghĩ đến hiệu quả thế nhưng như vậy hảo. Hàng năm mùa xuân trên mặt của ta đều sẽ khô. Chưa từng nghĩ, dùng đào hoa xứng cam du phương thuốc, thế nhưng một chút cũng không làm. ngươi nhìn một cái, ngươi nhanh nhìn một cái, nói, liền đứng ở Tạ Gia Ngữ trước mặt, khiến nàng nhìn mặt nàng. Tạ Gia Ngữ nhìn kỹ một chút, cười nói, quả nhiên trở nên trơn mềm, có thể thấy được cái này phương thuốc đối với ngươi hữu hiệu, cũng không uổng phí chúng ta mấy ngày trước đây công phu. Vệ Tường gật gật đầu, đạo, ân, chính là, thừa dịp đào hoa còn tại, ta đã nhiều ngày lại làm một ít, trong chốc lát lấy cùng ngươi coi trộm một chút. Tạ Gia Ngữ suy tư một chút nói, kỳ thật, đào hoa cao không chỉ này một loại thực hiện, còn có một loại thực hiện, hiệu quả so cái này còn tốt hơn. Vệ Tương kích động đạo, tỷ tỷ nói mau, Vệ Tương một kích động, xưng hô lại gọi sai lầm money. Tạ Gia Ngữ cười cười, đạo, có một bản trên sách thuốc ghi lại, ngày 3 tháng 3 thu đào hoa, ngày 7 tháng 7 thu kê huyết, đem đào hoa mài thành phấn cùng mới mẻ đen kê huyết xen lẫn cùng nhau bôi ở trên mặt hoặc là trên. Người có thể cho làn da trở nên trơn mềm trắng nõn. Tạ Gia Ngữ vừa nói xong, Vệ Tương còn chưa kịp nói cái gì, chỉ nghe bên cạnh một vị khác cô nương nói, a, nhưng là bây giờ đã qua tháng 3, lại thu tập đào hoa có phải hay không chậm. Tạ Gia Ngữ nhìn trước mặt lớn lạ mặt Thủy Linh Linh tiểu cô nương, đạo, không muộn, đã nhiều ngày thu thập cũng có thể. Vệ Tương đạo, thật sao, ta đây một lát liền đi thu thập một ít. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu, đạo, ân, nghe nói cổ đại một ít hậu phi cũng từng dùng qua như vậy bảo dưỡng phương thuốc, hiệu quả rất tốt. Vừa mới mở miệng vị cô nương kia cũng nói, ta đây về nhà cũng đi thử một lần. Vệ Tương lúc này mới nhớ tới còn chưa chào hỏi, đạo, Nguyệt Tân, Bùi Nguyệt Tân đạo, Tương Tương, ngươi lại chiếm ta tiện nghi tương đương. Vệ Tương cười hi hi đạo, chớ để ý nha, ai bảo ngươi bối phận cao như vậy. Bùi Nguyệt Tân cũng cười nói, nga tương đương, nguyên lai ngươi còn biết ta bối phận cao hơn ngươi à. Vừa thấy liền biết hai cái tiểu cô nương quan hệ phi thường tốt, hai người nói vài câu lặng lẽ nói. Vệ Tương nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngữ cùng Bùi Nguyệt Tân đạo, ai, trong chốc lát lại cùng ngươi giới thiệu, ta trước lĩnh vị này hảo tỷ tỷ đi trông thấy ta tổ mẫu, ngươi đi lương đình chờ ta. Bùi Nguyệt Tân nhịn không được vừa liếc nhìn diện mạo tuyệt mỹ Tạ Gia Ngữ, đạo, tốt, đi tránh đường trên đường. Vệ Tương nhịn không được nói với Tạ Gia Ngữ, kỳ thật vừa mới vị tiểu thư kia mẫu thân là hoàng thất tiên tri, phụ quốc tướng quân nữ nhi, bọn họ người bên kia đinh thưa thớt, bối phận truyền tương đối chậm mà ni là lấy. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, kỳ thật theo ta tổ mẫu là cùng thế hệ đâu. Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng, nói cách khác tiểu cô nương kia thế nhưng cùng nàng là cùng thế hệ, nhân gia là thiết thực tiểu cô nương, mà nàng lại là một gái khoác tiểu cô nương ra lão thái thái. Trong lòng tự định giá, hai người liền đi tới huệ cùng trưởng công chúa sân. Đi vào sau, bên trong đang ngồi vài vị phu nhân tiểu thư, cùng huệ cùng trưởng công chúa trò chuyện được thật là vui vẻ. Tạ Gia Ngữ đi vào, liền bị đại gia chú mục, giống như một viên bị long đong dạ minh châu đột nhiên bị người trà lau sạch sẽ. Toàn bộ phòng nháy mắt liền trở nên rạng rỡ sinh huy. Vệ Tương giới thiệu, tổ mẫu, vị này liền là ta vị kia tân biết bằng hữu, Văn Xương Hầu Phủ Tạ Gia một vị cô nương. Huệ cùng trưởng công chúa nguyên bản mang theo nụ cười, mặt đột nhiên dần dần nhạt đi xuống, cả người cũng nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ mặt nhìn hồi lâu, phảng phất thời gian lập tức về tới vài thập niên trước. Ngươi tên là gì? Huệ cùng trưởng công chúa kích động hỏi. Tạ Gia Ngự cười nói, gặp qua trưởng công chúa. Ta gọi Tạ Gia Ngự, ngươi đi tới ta nhìn xem Môn Sơ Huệ cùng trưởng công chúa đạo. Toàn bộ trong thính đường người đều không biết phát sinh chuyện gì. Vệ tương cũng có chút thấp thỏm. Đạo, tổ mẫu, đây là ta hảo bằng hữu. Tạ Gia Ngữ cầm vệ tương tay. Ý bảo nàng ân tâm một chút chớ nóng. Sau đó, từng bước một đi ra phía trước. Đại đi đến trước mặt. Huệ cùng trưởng công chúa cầm Tạ Gia Ngữ tay. Triệt triệt tay áo của nàng. Đại nhìn đến một chỗ thì nước mắt ba tháp rớt xuống. Hết chương.